Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 404, am hiểu nhất lĩnh vực. Bước hướng về phá diệt bỏ chạy khúc. Otori Chotaro hít sâu một hơi. Atobe hoa lệ diễn xuất, đã chấn động đến hiện trường tất cả mọi người. Không có bất kỳ bắn lên smash shot. Horio đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả bọn họ đều hoàn toàn tự tin kỳ lân rơi xuống đất cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Ikaizen con mắt thoáng hơi động. Hiotei bộ trưởng này một câu, lại để cho hắn nghĩ tới rồi trong đầu của chính mình còn chưa hoàn thành cái kia một chiêu. Thực sự là đáng sợ a. Inui đưa tay đặt ở đuôi lông mày trước, ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời cái kia dị thường bắt mắt mà ánh mặt trời nóng bỏng. Dĩ nhiên nghĩ đến lợi dụng ánh nắng mặt trời tác dụng, quấy dày đến Fuji đối với lưới điểm bóng rơi phán đoán. Mới vừa này cầu dưới cái nhìn của hắn, không phải Fuji đánh trả sai lầm rồi, mà là Atobe tính được là càng thêm sâu hơn một tầng. Không có ai con mắt có thể nhìn thẳng Thái Dương ném bắn ra tia sáng. Có điều hiển nhiên, hắn cũng tính sót một bước, là quấy dày, vẫn là mới vừa cái kia một cầu vốn là đánh về phía ta góc chết. Fuji trở lại tiếp phát vị trí. Vấn đề này nhưng là vẫn đang trong đầu của hắn vung chi không đi. Nếu như là người trước, như vậy tình huống như vậy chỉ sợ cũng không ổn. Đối diện, Atobe khóe miệng ngậm lấy một vệt tao nhã vừa thần bí mỉm cười. Oanh, một, không. Ngăn ngắn mấy phút sau, Atobe liền ung dung tự nhiên bắt chính mình hiệp phát bóng. Fuji học trưởng, bị áp chế, nhìn thấy nơi này, Sai Sun phần lớn năm nhất đều còn có chút khó có thể tin. Dù sao, trước bọn họ nhìn thấy Fuji ra tay cái kia mấy lần, đều là lấy ưu thế tuyệt đối dẫn trước đối thủ. Hậu trường vạch phát bóng lên, Fuji cúi đầu, ngoài miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Ngươi quả nhiên cũng biến thành càng mạnh hơn. Từ Atobe hiệp một biểu hiện đến xem, trong lòng hắn làm chuyện xấu ý tưởng kia trên căn bản đã có thể nói là ngồi vững. Đã như vậy, bạch, hắn đem cầu tầng trời thấp ném đi, cánh tay cuốn lên vợt bóng, bỗng nhiên xẹt qua, từng mảnh héo tàn hoa anh đào từ trước mặt hắn như mộng ảo tiêu tan ở trong không khí. Atobe không nhúc nhích ngồi xổm canh giữ ở tại chỗ. Sau một chốc, con mắt của hắn mới chuyển nhúc nhích một chút, nhìn lướt qua chân của mình trách đạo kia ngổn ngang vết cọ. Trên mặt lộ ra một cái cân nhắc nụ cười. Vừa nãy chính là gió tấu lên khúc. Fuji không có trả lời. Trái lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Atobe. Ánh mắt kia phảng phất lại như là lại nói. Ngươi đến phá giải thử xem. Oanh, nhấc vung tay lên. Tennis vẫn là như vậy mỹ lệ biến mất ở mặt của mọi người trước. Khán giả trực giác một cây ốm dài màu vàng tia sáng. Từ vài miếng thê mỹ hoa anh đào bên trong cắt qua. Lại nhìn tennis thời điểm. Cũng đã đi tới phòng hộ lưới sắt phía dưới. Oanh, một, một, oanh, hai, một, trao đổi sân bãi. Cái này Hiotei bộ trưởng thật mạnh. Rõ ràng không có Fuji học trưởng loại kia phát bóng chiêu thức. Thế nhưng hiệp phát bóng thời điểm nhưng là một điểm đều không ném. Horio có chút oán hận nói rằng. Hắn có chút. Tại sao Fuji học trưởng không có tác dụng những kia khó mà tin nổi đánh trả chiêu thức. Rõ ràng chỉ cần dùng ra 6 tầng đánh trả. Khẳng định liền có thể xoa xoa một cái đối phương uy phong. Inui liếc hai mắt những này có chút phập phồng thấp thỏm năm nhất. Đẩy một cái chính mình hiện ra bạch quang kính mắt. Nhẹ giọng nói, Hiotei bên kia tình báo cũng làm rất tốt. Fuji phần lớn đánh trả chiêu thức, đều bị Atobe cho phong ấn lại. Phong ấn lại, một bên Kawamura trên mặt chớp qua một tia mê man. Có điều thật giống từ vừa nãy bắt đầu. Hắn xác thực chỉ thấy được Fuji liền dùng ra qua một lần kỳ lân rơi xuống đất. Hơn nữa còn thất bại. Bạch Long ở không có gió tình huống. Không cách nào làm được lớn như vậy góc độ độ lệch. Bên ngoài tràng quán cũng không đủ chống đỡ xây cơ hoa hình thành. Hơn nữa, nói rằng nơi này, Inui lời nói một trận. Hơn nữa cái gì, Fuji học trưởng không phải còn có vài nặng cái khác đánh trả à. Horio có chút nóng nảy. Cánh tay hắn làm cái vung đập động tác khoa tay nói. Liên tỷ như cái kia không cách nào qua lưới thủ vệ. Còn có cái kia sẽ không bắn lên hua u về tổ. Inui thấu kính lên bạch quang lóe lên. Hắn thở dài một tiếng. Các ngươi không có chú ý tới sao? Atobe từ thi đấu bắt đầu. Liền vẫn sử dụng trực lai trực vãng flat. Inui ngón tay chỉ tay. Như vậy thuần túy lấy tốc độ cùng sức mạnh quyết thắng phương thức. Căn bản không cho Fuji dùng ra hua u về tổ cơ hội. Cho tới trăm cổ tay người khổng lồ thủ vệ. Tennis bắn lên góc độ quá thấp. Fuji căn bản không thể từ bỏ chính mình thư thích khu đi mạnh mẽ dưới ngồi xổm cắt gọt. Hơn nữa cái kia độ cao. Cũng không đủ giao cho tennis hai lần xoay tròn cơ hội. Nói đến đây, Inui lắc lắc đầu. Mà những kia chính dương lỗ tai nghe sai sun mọi người. Nhưng là tâm can thật lạnh. Nói như vậy, Fuji học trưởng hắn chẳng phải là thua chắc rồi. Momoshiro trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Lúc này duy nhất còn khá là bình tĩnh e sợ cũng là Kikumaru một người. Hai tay hắn ôm ngực, cười hắc hắc nói, cái kia cũng không hẳn nha. Nhưng vào lúc này, Fuji, người này một cầu bổn đại gia đã toàn bộ nhìn thấu. Atobe cái kia 10 điểm sướng ý âm thanh từ trên sân bóng truyền đến. Những kia vừa định tiếp tục nghe nghe Kikumaru phải như thế nào nói rằng mọi người cũng đều không có tâm tư. Bọn họ tầm mắt một lần nữa tập trung sân bóng. Atobe lúc này đập trong lưới. Chính là có một viên giới vàng tennis bên trái phải lôi kéo. Nhìn lăng lệ thiết cắt lưới tennis. Atobe trong tròng mắt, hàn ý đại thịnh. Khí tức lạnh như băng từ hắn vợt bóng nổi lên hiện. Một đạo băng cứng phá nát âm thanh rõ ràng vang vọng ở hết thảy khán giả trong tai. Cho bổn đại gia trở lại. Atobe quát khẽ một tiếng. Ánh mắt lấp lóe. Một đạo do băng tiết tạo thành vương quốc cũng cùng nhau đem Fuji cho lồng chụp vào trong. Thân thể. Không động đậy được nữa. Đùng. Tennis chưa bao giờ hay gần trong gang tấc địa phương bắn ra ngoài. 15 so với 40. Nghe trọng tài âm thanh. Hầu như cười ha ha. Fuji. Liền như vậy mai táng ở bổn đại gia trong vương quốc đi. Oanh. 30 đến 40. Ngoặc kép. Oanh. Hiotei Atobe bắt này hiệp. 3-1. Phá sớp. Ngắn ngủi trầm tĩnh. Trên sân bóng xuất hiện hai loại tuyệt nhiên không giống phản ứng. Hiotei các thành viên sắc mặt mừng như điên. Mà sai sun. Nhưng là thật sự theo Atobe băng tuyết vương quốc giáng lâm. Đồng thời rơi vào cực hàn hoàn cảnh. Xong đời. Lại là Horio. Ôm đầu của chính mình kêu rên một tiếng. Bắt đầu quyết tâm sao? Fuji hít sâu một hơi. Trong không khí hàn ý để đầu óc của hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn một trái tim. Cũng bị chính mình đặt ở đáy lòng nơi sâu xa nhất. Như vậy. Atobe lại đến đây đi. Không hề có một tiếng động tuyên cáo phát ra. Atobe trong tay đánh ra tennis cũng cùng nhau đến. Đùng. Một cái vợt bóng đơn giản ở tennis điểm đến xoay ngang. Đây là một cái cực kỳ tinh diệu mà đơn giản ngắn cầu. Nguyên bản chính đang lên lưới trên đường Atobe sững sờ. Lông mày của hắn hơi nhíu. Trước mặt Fuji Shusuke ở cảm nhận của hắn bên trong bỗng nhiên trở nên có chút không giống. Có điều, thân thể góc chết là lừa gạt không được người. Atobe ánh mắt lấp lóe. Fuji thân thể xương cốt, then chốt, đều ở nhãn lực của hắn dưới bị xem rõ rõ ràng ràng. Đi thôi, oanh, vung cánh tay lên một cái. Tennis dĩ nhiên đánh về phía Fuji tuyệt đối góc chết. Nhưng mà sau một khắc. Atobe trên mặt chớp qua một tia kinh ngạc. Hắn là lúc nào tới nơi nào? Nguyên bản nên đã không thể động đậy Fuji. Dĩ nhiên so với hắn tennis còn càng nhanh hơn một bước đi tới điểm đến. Này một cầu, ngươi không cách nào qua lưới nha. Trong tay vợt bóng ở xoay chuyển trong lúc đó. Atobe đánh ra này một cầu liền bị Fuji tinh chuẩn lợi dụng tới. Xèo, một thớt màu bạc cầu vòng. Ở giữa không trung bừng tỉnh hiện ra. Atobe vương quốc bên trong gió tuyết càng sâu. Nhưng mà Atobe này một cầu nhưng là rất thực sự không có đánh qua lưới.